tất cả bạn học đều có thể nghe được tiếng lòng của tôi. Chương 23, lớp học 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, yêu kỳ tôi là gầm giường của cậu ta, tôi là gầm giường của cậu ta. Sở Dương và Kỳ Thúc vừa mới ngồi nóng chỗ trên ghế rửa, đưa mắt nhìn nhau. Các bạn học khác, đừng hát nữa, đừng hát nữa, đang làm hỏng số liệu đấy. Họ không hề có ý làm bóng đèn, nhưng đâu đâu cũng thấy đôi lứa. Sở Dương, Kỳ Thúc, cái gì mà dưới gầm giường? Khi hai người kia đang làm chuyện ấy, cúi xuống dưới nghe trộm người ta bộ không thấy kỳ cục sao? Hệ thống, không sao mà, cả trường học đều là giường của bọn họ, còn bạn cùng lớp chính là chất kích thích tình cảm của họ, còn chất bôi trơn là tình yêu họ khó có thể chôn giấu. Bạn học, cái này còn nặng ký hơn nữa. Sở Dương tỏ ra rất ngạc nhiên, cậu ta quyết định uống một ngụm nước để bình tĩnh lại. Wow, cậu ta uống từ chai mà Kỳ Thúc vừa uống, đây tuyệt đối là hôn gián tiếp rồi còn gì. Tôi quả thật đang ở dưới gầm giường, nghiêng ngã trong gió. Sở Dương cuối cùng cũng lảo đảo ngã về phía sau, run rẩy tay cố gắng vịn vào ghế, vụng về giải thích. Tôi ngủ quá lâu, chân tay hơi bùn rùn. Các bạn học đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy thông cảm, còn người yêu của cậu ta. Kỳ Thúc dịu dàng nói, nếu mày cảm thấy không khỏe, lát nữa tao sẽ xin phép giáo viên cho mày nghỉ. Không cần, tao nghỉ một lát là được. Cậu ta vẫn nhớ rõ hình ảnh Chỉ Dư là một người hay đánh nhau. Không ngờ chỉ sau một tháng nghỉ, đối phương đã trở thành tên chuyên gặm CP, còn bị cậu ta gặm đến độ tự nhiên có chồng luôn. Thiếu điều coi họ như đã đăng ký kết hôn rồi động phòng luôn rồi vậy. 47, wow, cái tên giả vờ giả vịt này này biết cách lừa gạt lắm. Hồi cấp 2 lúc Sở Dương còn chưa biết cậu ta, vì để gây sự chú ý của vợ mình, cậu ta còn cố tình nói mình không biết làm bài toán, rồi đi hỏi vợ mình. Hừ hừ, trước là hỏi bài, sau là nhận em trai rồi kết hôn, cái đồ giả vờ giả vịt này thật nhanh gọn ha, chỉ 3 giây đã là đàn ông thực thụ, để vợ từng bước bỏ lên giường của mình, Kỳ Thúc, trên giường. Cùng không đến nỗi phóng đại như vậy, bạn học quả nhiên vẫn là học sinh giỏi, ôi không, là giả vờ giả vịt chơi đến nghiện nha. Nhưng bạn học Kỳ Thúc à, cậu cũng đừng có ăn nói trơn tru như ngựa quen đường cũ thế chứ. Sở Dương mang theo trạng thái reset tam quan, quyết định uống thêm một ngụm nước để bình tĩnh, nhưng khi nghĩ đến việc hôn gián tiếp. Cậu ta lặng lẽ đè đôi tay đang bồn chồn xuống. Hệ thống, điều đáng nói là bạn học Sở Dương khi đạt được hạng nhất, còn nói với vợ rằng mình chỉ học cho vui. Ở đây học bá đều như vậy sao? Đúng vậy đó. Lúc cấp 3 khi mà bọn họ làm lành, Kỳ Thúc vì để có thể dùng ảnh đại diện đôi với vợ, đã nói dối rằng mình bị một tên biến thái ngoài trường quấy rồi liên tiếp vài tháng. Sau đó nói rằng nếu cậu ta dùng ảnh đại diện đôi với người khác, tên đó sẽ ngừng lại. Ha ha, Sở Dương thế mà thật sự tin, chịu đổi ảnh đại diện đôi với chồng mình. Thật là quá đáng, cặp đôi quỷ kể đa đoan, ngọt ngọt ngấy ngấy, yêu thương nhau mặn nồng, bạn học cái này. Cảm giác kỹ thuật lừa đảo này cũng không cao siêu. Sở Dương quả thật rất dễ bị lừa. Kỳ Thúc, cậu đúng là không chỉ giỏi giả vờ giả vịt trong việc học đâu nha. Sở Dương lên liếc nhìn Kỳ Thúc, người kia đối mặt một cách bình thân. Nói gì thì nói, cậu ta cũng đã đổi ảnh đại diện đôi với Sở Dương từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cảm thấy với mối quan hệ của họ, chỉ có ảnh đại diện đôi mới có thể thể hiện tình anh em sâu đậm của họ. Nhưng cậu ta lại đợi đến cấp 3 mới làm điều này với Sở Dương. Thật là hối tiếc, đợi nè, còn một đoạn kết nữa. Một lần hai người đi dã ngoại, Kỳ Thúc cố ý không đi xe đạp, vì chỉ để được đi cùng vợ mình. Lúc đó cậu ta ngồi phía sau, vừa bóc kẹo que cho vợ, vừa nói. Anh trai ơi, anh và em cùng ngồi trên một chiếc xe đạp ăn kẹo que, gia đình anh biết chắc không giận đâu ha, đúng không anh? Anh giỏi quá đi, một miếng đã ăn hết kẹo que. Không giống em chỉ thích anh trai thôi. Bạn học, đi em, thánh diễn luôn rồi. Sở Dương, cậu ta liếc xéo nhìn Kỳ Thúc. Đừng nói với tao rằng mày thực sự đã nghĩ như vậy. Kỳ Thúc, ai nha, 1910 với lời thoại tao nói rồi còn gì. Hệ thống, cái tên giả vờ giả vịt này này đâu chỉ vậy. Khi họ đi dã ngoại, đúng lúc bạn học thời tiểu học của Sở Dương cũng ở đó. Những người đó còn đến chung bàn, liên tục kể về quá khứ tốt đẹp của Sở Dương. Sau đó Kỳ Thúc lấy điện thoại, đồng hồ, gọng kính ra, chỉ từng cái một nói. Ai, chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật lần trước anh Sở Dương tặng cho tôi. Còn điện thoại này cũng là anh Sở Dương tặng vào ngày kỷ niệm 10 năm chúng tôi quen biết nhau. Quần áo, giày dép những thứ đó, đều là anh Sở Dương cẩn thận lựa chọn cho tôi. Chỉ cần mặc vào là có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy của anh ấy, phải không anh Sở Dương? Chập chập chập. Bạn học, chẹp chẹp chẹp. Có vài người ở trước mặt người khác thì là một tính cách khác, ở trước mặt vợ mình lại càng thêm khác nữa. Còn nói cái gì mà anh Sở Sở Dương? Anh à, anh là thần rồi. Sở Dương nhìn người bên cạnh một chút không biết phải làm sao. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng, người bạn kiêm đối thủ lại có một mặt hoạt bát như vậy. Kỳ thúc, sơ, đừng nói nữa. Sở Dương cắt ngang lời cậu ta. Tài tôi sẽ có thai mất. Trời ạ, bất ngờ quá. Chính chủ lại phát đường, nhưng mà đã đến bước đó rồi à. Che mặt xấu hổ, vợ chồng âu yếm, giường sắt đổ nát đỏ nha. Bạn học, là người đã vào giới BL hàng chục năm rồi, đừng tỏ ra như một newbie. Vừa mới vào nghề, mất mặt quá đi. Chờ đã, cái gì sắt gì giường gì đổ nát, newbie. Là một từ tiếng Anh không chính thức, thường được dùng để chỉ một người mới bắt đầu hoặc còn thiếu kinh nghiệm trong một lĩnh vực, hoạt động hoặc cộng đồng cụ thể. Giờ nghỉ trưa, Sở Dương kéo Kỳ Thúc ra hành lang bên cạnh căn tin, cậu ta suy nghĩ mãi mới mở lời. Mày, tất cả đều là thật, đảm bảo không giả. Kỳ Thúc trả lời thẳng thắn, tất nhiên, tin tức về CP thì không đảm bảo. Vậy thì tốt, vậy mày, cậu ta dừng lại một chút, bác trai bác gái thực sự không có. Kỳ Thúc, tất nhiên là không, Sở Dương, vậy chúng ta, nếu mày không muốn đổi ảnh đại diện đôi với tao. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục làm anh em. Được, cách đỏ không xa, chỉ dư. Bé thống nè, môn toán của tôi như hiện tại là học bé nhưng giả vờ ngu hay là học ngu thật dị, hệ thống. Cậu kiểu này tính là sinh viên đại học quay lại làm học sinh cấp 3, nói cũng phải. Bây giờ tôi là sinh viên thể thao lạnh lùng và tàn nhẫn. Bắt đầu lại một lần nữa, tôi muốn trở thành người đẹp trai nhất trường, bạn học đi ngang qua. Trước đây cậu còn nói mình là sinh viên đại học vui vẻ và lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cặp đôi kia cãi nhau ấy, họ không phải vừa làm lành, còn hơi ngượng ngùng về chuyện đó chứ, hệ thống. Ký chủ câu giỏi thật, trước khi xuyên không cậu đọc những sách gì vậy, tất nhiên là ngụp lặn trong hải đường để ăn thịt văn rồi, còn có mở trang web thanh thủy văn, rồi máu chó các kiểu. Nhưng ngon lắm, chúng là thức ăn tinh thần của tôi đầy. Giống như Sở Dương và người kia, tiểu biệt thắng tân hôn, gặp nhau như vậy không nên chuẩn bị thêm vài chiếc giường sao, Sở Dương ở gần đó. Có lần Sở Dương cố gắng quá mức, trong phòng lầm bị hạ đường huyết ngất đi, là Kỳ Thúc xông vào, cảnh tượng đó, trần trụi. Chỉ dư, Sở Dương đi tới cắt ngang lời cậu, tôi có việc muốn tìm cậu. Chỉ dư, cậu nói đi, Sở Dương không lẽ biết nhà tôi có đồng sách đó, cố ý tìm tôi mượn. Sau đó về nhà tiếp tục XXX với chồng mình hả? Trời ơi, nhanh lên, CP mau mở miệng. Tôi đang chờ xem hai người động phòng hoa chúc nè. Sở Dương, cậu ta lau đi giọt mồ hôi không tồn tại. Thôi, tôi không có việc gì nữa. Có người như cậu gặm CP, tôi làm sao dám có việc. Chạy còn không kịp đây, quả nhiên vẫn là chồng người ta quan trọng nhất. Tôi lại trở thành bóng đèn một lần nữa, nhưng mà thật ngọt ngào nha, cách chương.